Một năm qua, bà phụ trách việc giao pháp khí đến các nơi. Nếu là trước thì việc này cũng không là gì, nhưng hiện tại ma vật xâm lấn, cho tới hiện tại cũng không ai có thể dự đoán được ma vật sẽ xuất hiện khi nào, xuất hiện ở đâu, cho nên việc giao pháp khí liền biến thành một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Nghe thấy tin tức này, lại kết hợp với lời kể của Hồ trưởng lão, Dịch Huyền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Phạm Ương Thủy đã ở Trạm Kim Tông gần 200 năm, đã ngồi vào vị trí trưởng lão, nhưng vẫn bị Trạm Kim Tông đẩy vào chỗ khó như vậy. Rõ ràng là thượng tầng của Trạm Kim Tông cũng chẳng tín nhiệm bà đến như vậy, hoặc là nói tín nhiệm nhưng cũng có thể vứt bỏ. Dịch Huyền ở bên ngoài Trạm Kim Tông vài ngày, rốt cục hỏi thăm được Phạm Ương Thủy đưa pháp khí đến đâu. Lâm Tuyền Thành, địa bàn của Đan Tông. Đồng thời, thành này cũng nằm ở phương Bắc, là nơi bị ma vật tấn công nghiêm trọng nhất. Dịch Huyền không dùng quyền trục vạn cảnh thông mà lựa chọn truyền tống trận đến Lâm Tuyền Thành. Lâm Tuyền Thành là địa bàn của Đan Tông, tụ tập vô số đàn tu. Ngoài ra còn có một số lượng không nhỏ thuộc phần nhánh y tu. Ngày thường thì không thấy gì, nhưng khi ma vật xâm lấn liền bại lộ ra yếu điểm. Bọn họ không có sức chiến đấu. Một khi ma vật tiến vào, toàn bộ Lâm Tuyền Thành cũng sẽ lâm vào nguy hiểm. Cũng may Lâm Tuyền Thành có đại trận bảo hộ, nhưng chỉ dựa vào mỗi đại trận thì các đàn tu tất nhiên cũng không yên tâm. Cho nên bọn họ đã đặt hàng Trạm Kim Tông, định chế một số lượng lớn pháp khí hộ thân. Lần này Phạm Ương Thủy chính là phụ trách giao pháp khí cho Đan Tông cùng với cửa hàng toàn điện hành ở trong thành. Số lượng pháp khí không ít, có vài kiện thậm chí có thể chống đỡ được tấn công của ma quân, giá trị không hề nhỏ. Tông chủ Trạm Kim Tông nói là không yên tâm những người khác đi giao, nên chỉ định Phạm Ương Thủy nhận nhiệm vụ này. Phạm Ương Thủy hiểu rõ trong lòng đối phương xem Thiên Cơ Môn không vừa mắt, muốn lấy bà ra để xả giận nên mới muốn bà đi chuyến này. Bất quá Lâm Tuyền Thành tốt xấu gì cũng là một đại thành, đại trận hộ thành cùng với truyền tống trận có kết cấu hoàn thiện vững chãi, nên hẳn là không cần lo lắng quá mức trừ khi là đụng phải ma quân. Tuy vậy, bà cũng không dẫn theo các đệ tử khác đi cùng. Thời kỳ đặc thù, đệ tử luyện khí ra ngoài không an toàn. Không phải đệ tử luyện khí nào cũng giống Diệp Tố, không riêng giỏi luyện khí mà đánh nhau cũng không thua kém. Sau khi đến Lâm Tuyền Thành, Phạm Ương Thủy trước tiên đến Đàn Tông để giao pháp khí, sau đó lại đi toàn điện hành giao nốt số còn lại. Bởi vì toàn điện hành yêu cầu phải để bọn họ kiểm tra qua tất cả các pháp khí mới trả linh thạch, cho nên bà phải trú lại trong thành vài ngày để chờ. Nhưng bà không hề ngờ tới lần lưu lại này hoàn toàn không có đường ra. Số tu sĩ đi cùng chuyến truyền tống trận với Dịch Huyền không ít, phần lớn là muốn đi Lâm Tuyền Thành tìm y tu và đàn tu để trị liệu thương thế. Tầm mắt của không ít người không tự giác được dừng trên bài chữ đạo bào của Dịch Huyền. Sau khi truyền tống trận khởi động, rốt cục có một người nhịn không được đến gần. Người là đệ tử Thiên Cơ Môn. Dịch Huyền nhìn đối phương. Có chuyện gì? Nghe nói linh mạch của Thiên Cơ Môn đã hồi phục. Tầm mắt của đối phương không ngừng nhìn tới nhìn lui giữa nốt ruồi đỏ cùng với thanh đao trong tay Dịch Huyền, dò dự hỏi. Người có phải là Dịch Huyền hay không? Tông môn đại bị một năm trước, Thiên Cơ Môn nổi danh khắp nơi, 10 vị trí đầu chiếm mất 4, trong đó có một người là Tịnh Tông đệ tử, tay cầm thần binh Ngô Kiếm Phái trọng mình đau. Lại nghe nói giữa mày của hắn có một nốt ruồi đỏ, diện mạo tuấn mỹ như yêu, ngay cả đệ tử Hợp Hoàn Tông đứng bên cạnh cũng đều ảm đạm thất sắc. Chỉ tiếc một năm qua Thiên Cơ Môn an tĩnh dị thường, không có bất cứ động tĩnh gì. Dịch Huyền nghe thấy câu trước của đối phương liền tiến lên một bước. Linh mạch của Thiên Cơ Môn đã hồi phục sao? Tu sĩ ở đối diện sửng sốt. Người không biết sao? Tin tức đã chuyển đi khắp nơi rồi, hình như là Diệp Tố mang về pháp bảo gì đó từ Luân Chuyển Tháp, giúp linh mạch Thiên Cơ Môn khởi từ hồi sinh. Tất nhiên không có khả năng nhờ vào pháp bảo gì đó, Dịch Huyền rõ ràng điểm này. Chẳng qua nhiều ngày qua hắn tập trung điều tra tung tích của Phạm Ương Thủy nên không có chú ý đến tin tức của Thiên Cơ Môn. Hiện tại linh mạch đã hồi phục, đại sư tỷ đã tìm ra được cách giải quyết trận pháp rồi chăng? Bất quá vẫn phải lấy tổng sự về, phải tìm ra được kẻ nào đã động tay động chân. Dịch Huyền đáp lại vài câu với tù sĩ đối diện, tuy trên mặt cũng không nhiệt tình, nhưng đối phương cũng có vẻ rất muốn nói chuyện với hắn, nên cũng không trở ngại gì. Đệ tử Thiên Cơ Môn bất phàm, lại vừa lúc linh mạch của tông môn bọn họ khởi tự hồi sinh, ngay cả kẻ ngốc đều cũng muốn tạo mối quan hệ với bọn họ. Truyền tống trận vận chuyển suốt 3 canh giờ, rốt cục đến được Lâm Tuyền Thành. Đoàn người ồn ào bước ra. Dịch Huyền vừa đặt một chân thì Trọng Minh Đao liền chấn động. Hắn phát giác ra khác thường, trong nháy mắt rút đao, nghiêng đầu hét lên với các tù sĩ ra ngoài. Lùi về. Nhưng mà những tù sĩ này từ khắp nơi đến, trình độ khập khiễng không đồng đều. Nghe thấy thanh âm của Dịch Huyền thì không những không lùi trở về, mà ngược lại còn tiến lên, muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Một đạo hắc quang hiện lên, các tù sĩ tiến tới không hề có chút phòng bị. Trong nháy mắt, cổ của bọn họ đều bị cắt ngang. Bọn họ mờ mịt che lại cổ của bản thân, nhưng máu không ngừng ồ ạt chảy ra từ giữa các ngón tay. Bọn họ muốn nói cái gì đó, nhưng lại chỉ có thể phát ra từng tiếng hự hự. Dịch Huyền ngửa ra sau, né tránh công kích của hắc quang, đồng thời giơ Trọng Minh Đao lên chém tới. Lưỡi đao va chạm với hắc quang, phát ra một tiếng keng vang rội. Chỉ vừa mới tiếp xúc như vậy mà tay cầm đao của Dịch Huyền đã bị chấn đến tê dại. Luồng hắc quang cũng tạm dừng trong chốc lát. Lúc này Dịch Huyền mới phát hiện đó là một thanh loan đao. Sau khi bị cản một kích, thanh loan đao đó cũng không chịu chút tổn hại gì mà bay trở về. Lúc này những người khác rốt cuộc cũng phản ứng lại, lập tức muốn quay về bên trong truyền tống trận, nhưng đã chậm. Từ bên cạnh truyền tống trận đột nhiên nhảy ra mười mấy tên trần ma cản đường lui của bọn họ. Tất cả các tù sĩ vừa đến điểm truyền tống trận Lâm Tuyền Thành đều bị ma vật bao vây, trong đó còn có hai gã ma quân. Một nữ nhân trông không khác gì tù sĩ chậm rãi bước ra từ hàng sau của ma vật. Nàng ta mặc một váy màu nâu dài, tay cầm loan đao, ngón tay mơn trớn lưỡi đao. Nàng ta đột nhiên ngước mắt nhìn thẳng vào Dịch Huyền, cười nói: "Đao không tồi." Các tù sĩ bị vây quanh tức khắc hít sâu một hơi, trong mắt đỏ. Nữ nhân này là ma. Dịch Huyền nắm chặt Trọng Minh Đao, hắn nhìn không thấu hơi thở của ma vật đối diện. Hơi thở của đối phương so với ma quân mà bọn họ đụng phải nửa năm trước còn thịnh hơn rất nhiều. Chỉ một ánh mắt như vậy, nhưng Trọng Minh Đao liền chấn động dữ dội hơn vừa rồi. Là ma tôn. Tâm Dịch Huyền dần trầm xuống. Ma giới có tất cả 7 ma tôn. Mỗi tên ma tôn đều tương đương tu sĩ cảnh giới đại thừa, cũng chính là cảnh giới của các tông chủ đại tông. Tuy chưa đến mức hủy diệt thiên địa, nhưng cũng đủ để làm một thành luân hãm. Những ma vật này có thể ở điểm truyền tống trận ôm cây đợi thỏ, thì chỉ sợ Lâm Tuyền Thành đã sớm thất thủ. Nữ nhân mặc váy nâu dài thắt một cái bím tóc đặt trước ngực, loan đao không ngừng xoay tròn trên đầu ngón tay. Nàng ta nhìn lướt qua các tu sĩ đang bị bao vây, nhàn nhạt nói với các ma vật: "Giết hết đi." Nói xong, nàng ta đứng dựa vào một trên một quầy hàng, giống như chỉ là đang xem diễn, hưởng thụ mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập không gian. Có mấy tù sĩ lấy ra truyền tin ngọc điệp muốn báo tin. Nàng ta cúi đầu nắm lấy bím tóc, cầm loan đao đưa tới gần đuôi tóc, một đao hạ xuống, vô số sợi tóc bị tước đứt. Nữ nhân bắt lấy những sợi tóc rơi xuống, tùy tay vùng về phía trước. Những sợi tóc bay ra nhờ những cây châm đâm thủng ngũ quan của tu sĩ vừa lấy ra truyền tin ngọc điệp. Có tu sĩ khác lại lén lấy ra quyển trục truyền tống, muốn một mình chạy trốn khỏi đây. Những ma vật đó tựa hồ không phát hiện ra hành động của hắn, khiến tu sĩ trong lòng mừng vội, vội vàng muốn mở quyển trục cho bản thân sẽ được di chuyển đến một nơi khác. Nhưng mà quyển trục lại không có chút động tĩnh nào. Tu sĩ đó vẫn tại chỗ như cũ, một đại hình trận pháp như ẩn như hiện dưới chân. Thì ra trước đó ma vật đã thiết kế hạ pháp trận xung quanh điểm đến của truyền tống trận, khiến quyền trục truyền tống mất đi hiệu lực. Các tù sĩ không có cách nào có thể rời khỏi đây. Tù sĩ không đi được, ma vật lại từng tốp siết chặt vòng vây, tuyệt vọng dần bao trùm. Dịch Huyền đang đối phó với ma quân, không dành bận tâm những người khác. Trải qua vài lần đối chiến ở Thiên Cơ Môn, Hiện giờ Dịch Huyền đã có thể vượt cấp giết chết ma quân, nhưng bên ngoài truyền tống trận lại không phải chỉ có một ma quân. Trọng Minh nhận thấy phía sau có một tên ma quân khác đang công kích nên liền bay ra từ Trọng Minh đau. Linh thể. Nữ nhân đứng tựa vào quầy hàng rốt cục một lần nữa ngước mắt nhìn về phía Dịch Huyền và Trọng Minh đang đứng lưng, đối phó với ma vật. Nàng ta vặn vẹo đầu, đôi mắt đỏ quẹt hiện lên hưng phấn thị huyết. Côn Luân Lục Châm Hàn. Tin tức của ma giới và tu chân giới không lưu hành rộng rãi, nên nữ nhân này tất nhiên không biết gì về Thiên Cơ Môn. Nữ nhân lắc lắc bím tóc, đánh giá thanh đao trong tay Dịch Huyền, ngay sau đó lắc đầu. Thằng nhóc kia dùng kiếm. Lời nói là như vậy, nhưng nét thị huyết trong mắt nàng ta vẫn không hề giảm bớt. Có thể giết chết đệ tử thiên tài của Đại Tông hiển nhiên khiến nàng ta thực sự hưng phấn. Tuy rằng giết chết một tu sĩ hóa thần sơ kỳ đối với nàng ta mà nói như nghiền chết một con kiến, nhưng nghĩ đến đối phương tương lai có thể trở thành tu sĩ thiên tài thì nàng ta liền lấy sung sướng đến dùng mình. Những tu sĩ thế này đều đáng để chết trong tay nàng ta. Nữ nhân trong nháy mắt dịch chuyển đến trước mặt Dịch Huyền, loan đao cắt về hướng cổ tay nắm đao của hắn. Đây rõ ràng không phải là một kích lấy mạng, mà là thợ săn cao cao tại thượng đùa bỡn con mồi. Dịch Huyền thậm chí không kịp né tránh. Trọng Minh là linh thể thần binh, phản ứng mau hơn, quanh thân dùng linh kiếm ý nghiêng người tiến lên ngăn cản loan đao bay tới. Nhưng mà thực lực của Trọng Minh có liên hệ với chủ nhân, Dịch Huyền bất quá chỉ mới hóa thần sơ kỳ. Nữ nhân xòe bàn tay, trực tiếp một chảo đâm xuyên thân thể Trọng Minh. Trọng Minh! Dịch Huyền phản ứng lại, vùng đao chém xuống bàn tay của nữ nhân, tay còn lại mang Trọng Minh thối lui. Ta không sao. Trọng Minh nói xong, toàn thân liền trở nên trong suốt, trở về trong Trọng Minh đau. Linh thể bị thương, cần phải về thần đao tĩnh dưỡng. Dịch Huyền rõ ràng nhìn thấy bản thân chém trúng bàn tay của nữ nhân, nhưng khi đao hạ xuống lại chỉ chạm vào khoảng không, vậy mà lại chỉ là một đạo tàn ảnh. Sống lưng hắn phát lạnh, tức khắc chân liền lùi phía sau, muốn né tránh cảm giác nguy hiểm đang không ngừng dâng lên. Chậm rồi. Nữ nhân vươn tay bóp cổ Dịch Huyền, móng tay đã xông ra đâm vào trong da thịt, tóc bím duỗi dài ra như cuốn đi Trọng Minh đao trong tay hắn. Ma tôn đều có thể thiếu chút nữa giết chết tổng chủ Thượng Khuyết Tông, huống chỉ là một đệ tử hóa thần sơ kỳ, cho dù tay cầm thần binh cũng không làm nên chuyện gì. Dịch Huyền cảm nhận được rõ ràng ngón tay của đối phương đâm vào trong cổ của mình, thậm chí nằm lấy yết hầu của hắn. Ma thức theo máu chảy vào trong người, công kích linh phủ, phá nát nguyên anh. Dịch Huyền bị bắt ngửa đầu, hai mắt nhìn lên không trung dần dần thất thần, máu tươi ồ ạt chảy ra từ miệng, từ yết hầu. Hắn vẫn còn chưa tìm được Phạm Ương Thủy, chưa tìm về được tông sử. Chuyện đã hứa với Diệp Tố, hắn không muốn thất hẹn, không muốn chết. Nguyên anh đang tàn vỡ trong linh phủ bỗng nhiên dừng lại, một lần nữa kết anh, chẳng qua quanh thân nó bao phủ bởi hắc ma khí dày đặc. Cái gì? Nữ nhân vừa mới phá nát nguyên anh của tu sĩ này, đang định thu hồi ma thức thì phát hiện nguyên anh của đối phương lại tụ lại. Nàng ta điều khiển ma thức chuẩn bị ra xét, ai ngờ hắc khí quanh quẩn nguyên anh của thằng nhóc này lại bỗng nhiên há to mồm xông tới ma thức của nàng mà cắn nuốt. Nữ nhân tức khắc buông Dịch Huyền ra, sau đó liên tiếp lùi về sau mấy bước. Đây là... Nàng ta nhìn chằm chằm Dịch Huyền bị ném trên mặt đất, miệng vết thương nơi bị năm ngón tay đầm thủng bị một tầng hắc ma khí phủ lên chậm rãi khôi phục. Mà giờ phút này các ma vật trốn đang tàn sát tu sĩ lại đột nhiên đồng loạt dừng tay, quỳ rạp xuống đất. Bọn họ cảm nhận được hơi thở của ma chủ, huyết mạch nghiền áp. Sau mặt của nữ nhân đại biến, bàn tay dính máu Dịch Huyền của nàng giờ phút này như bị một thứ gì đó nóng cháy ăn mòn, thậm chí còn không ngừng lan tràn lên trên. Nàng ta dứt khoát dùng loan đao chặt đứt cánh tay này. Cánh tay bị chặt đứt rơi trên mặt đất, dần dần bị ăn mòn hoàn toàn, hóa thành một vũng máu đen. Yết hầu của nữ nhân phát ra tiếng rít ghê người, cổ xoay chuyển răng rắc. Sau đó da thịt ở đoạn cánh tay dư lại bắt đầu mấp máy, một cánh tay khác lại mọc ra. Vài tu sĩ còn sống sót hoảng tới mức sợ hoảng hồn, lảo đảo đầm đầu chạy trốn vào bên trong Lâm Tuyền Thành. Nữ nhân ném ra loan đao hóa thành một đạo hắc quang, chỉ trong chớp mắt mấy tu sĩ nọ bị chém làm hai nửa. Tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh trở lên, chỉ cần Nguyên Anh còn chưa hủy thì vẫn còn cơ hội sống sót. Có một tu sĩ Nguyên Anh liền biến thành một luồng sáng muốn đảo tẩu, tuy nhiên lại bị một ma vật đang nửa quỳ trên mặt đất há mồm nuốt trọn. Nữ nhân thu hồi loan đao, nhìn Dịch Huyền nằm trên mặt đất hồi lâu, cuối cùng quyết định mang người đi. Mệnh đen của Dịch Huyền tắt rồi. Diệp Tố đang ở trong không gian, dù phục thời vẫn còn chưa tỉnh lại, đột nhiên nhận được tin tức của sư phụ chuyển tới. Vừa nhấn mở ra thì liền thấy những từ này. Nàng bất chấp dù phục thời còn chưa tỉnh, xoay người chạy đến đỉnh núi cao nhất Thiên Cơ Môn, đẩy ra cửa đại đường chứa mệnh đen. Trường Phong Phong đang đứng trước bức tường đặt mệnh đen, mím môi nhìn chằm chằm một chặng đèn đã tắt, bên dưới có khắc tên Dịch Huyền. Sư phụ! Diệp Tố bước vào đại đường hô một tiếng. Trường Phong Phong quay đầu lại nhìn nàng. Sư đệ của con, nó còn sáng. Diệp Tố bước qua chỉ chỉ vào mệnh đèn trên tường. Trường Phong Phong sắp rớt nước mắt, nhìn mà cầm nín. Hai người đồng thời nhìn về phía mệnh đèn của Dịch Huyền. Vốn dĩ ánh đèn kim sắc sáng ngời đã tắt, thay vào đó là một ánh đèn mỏng manh phiếm đen, lồng lầy yếu ớt, tựa hồ có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Sao lại là màu đen? Trường Phong Phong kề sát nhìn mệnh đèn bên trong tràn lưu ly, trong lòng lại thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đèn còn chưa tắt là vẫn còn có thể cứu chữa. Diệp Tố nhíu mày nhìn chằm chằm mệnh đèn của Dịch Huyền. Huyết mạch nửa ma của hắn đã xảy ra vấn đề sao? Trong nguyên tắc, Dịch Huyền sư đệ cuối cùng thức tỉnh ma mạch, hoàn toàn trở thành ma, hiện giờ vẫn không thể tránh khỏi kết quả này sao? Ta không nên để nó đi một mình. Trường Phong Phong siết chặt hai tay, hối hận bản thân đã không đi cùng với Dịch Huyền. Sư phụ, sự việc cũng đã xảy ra rồi. Diệp Tố nhớ tới Dịch Huyền bất cứ lúc nào cũng nắm lấy trọng mình đau. Có trọng mình áp chế, hắn vẫn luôn duy trì bình tĩnh, ngay cả tính cách cái gì cũng khư khư giữ trong lòng cũng đã thay đổi không ít. Lần này không biết đụng phải cái gì lại chuyển hóa thành ma. Con đi tìm Dịch sư đệ. Ta đi với con. Trương Phong Phong nói. Hợp thể hậu kỳ vẫn có xác suất đảm bảo cao hơn hóa thần kỳ. Ông không thể trơ mắt nhìn các đồ đệ lần lượt xảy ra chuyện. Diệp Tố lại cự tuyệt. Lần trước người nói về luyện chế pháp khí chắn lôi cho lưỡi cửu, người cứ lưu lại tông môn đi. Hiện giờ linh mạch đã trở về, linh khí cũng sống lại, nàng ấy chắc hẳn không bao lâu nữa thôi sẽ tiến giai rồi, cần có pháp khí phòng thân. Trương Phong Phong trầm mặc thật lâu rồi mới nói. Gặp được tình huống không đúng phải chạy ngay, không được cậy mạnh. Diệp Tố gật đầu đáp ứng. Nàng trở về sân viện, nhanh chóng để cửa phòng bước vào. Tiểu sư đệ vốn dĩ được nàng đỡ ngồi vào thành, không thấy đầu nữa. Trong lòng nàng tức khắc cả kinh. Vừa mới chuẩn bị nhảy xuống xem xét thì liền nhìn thấy mặt nước trong hồ nổi sóng nhấp nhô, bên dưới có cái gì đó. Từng gợn sóng không ngừng đánh về hướng nàng đang đứng. Diệp Tố đứng thẳng bên bờ linh đàm, nhìn xuống mặt nước. Không đến một lát, sóng nước trở nên mạnh và dồn dập hơn, liên tục đập vào thành hồ rồi lại phản trở về. Trong một nháy mắt, từ dưới nước toát ra một người, mái tóc đen dài ướt đẫm xõa tung ở sau lưng, trầm cài sớm đã không biết rời chỗ nào mất. Một thân áo khoác huyền màu sắc dính sát vào trên người, ẩn ẩn có thể nhìn thấy lồng ngực rắn chắc trắng như ngọc thạch. Đúng là tiểu sư đệ. Dù phục thời đang vùng vẫy ở dưới nước thì thấy Diệp Tố tiến vào, hắn lặng lẽ bơi qua. Khi đến gần thành hồ thì rẽ nước sông ra, một tay còn hứng vốc nước tạt vào người nàng. Diệp Tố cũng không né tránh, thậm chí còn khom lưng xuống, thuận thế nắm lấy tay của hắn kéo người lên. Hai người gần như mặt kề mặt, trên mặt Diệp Tố vẫn còn đọng lại nước vừa rồi bị hắn hất lên. Từng giọt nước tròn trịa lăn vù vù xuống gò má, theo cổ làm ướt xuống cổ áo.

bảo Dịch Huyền ăn tu sĩ đó, ăn vào sẽ rất thoải mái. Hắn không phải là ma, không muốn làm ma. Hắn chỉ là đệ tử Ngô Kiếm Phái và Thiên Cơ Môn. Tương lai còn phải làm Thiên Cơ Môn khai phòng sư tổ, thu một đám sư đệ, phát triển Thiên Cơ Môn lớn mạnh. Nghĩ về những chuyện này, Dịch Huyền nhắm hai mắt lại bắt đầu nhập định, loại bỏ tất cả những âm thanh, mùi vị xung quanh. Phạm Ương Thủy đang ở trong nhóm tù sĩ bị rút máu. Trước đó đã bị lấy máu vài lần nên sắc mặt tái nhợt. Bà nhíu mày nhìn Dịch Huyền bên trong huyết trì. Bà nhận ra người này, Tĩnh Tông đệ tử của Thiên Cơ Môn cùng Ngô Kiếm Phái. Tại sao lại có quan hệ với ma? Điều nhìn dáng vẻ này của Dịch Huyền thì rất bực bội. Ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Tù sĩ vừa rồi bị ném vào huyết trì liền bị giết chết. Thì cốt trôi nổi trong huyết trì đụng vào cả người Dịch Huyền. Cả huyết trì chứa đầy máu tươi tanh tưởi như là tu la địa ngục. Mặc dù như vậy, Dịch Huyền trước sau vẫn không hề mở mắt, cố gắng hết sức khống chế tính bạo ngược, thích giết chóc đang khơi mào. Hắn không muốn trở thành một người bị các sư huynh sư tỷ Thiên Cơ Môn ghét bỏ. Hắn có trọng mình làm bạn, tương lai còn về cùng đại sư tỷ trấn hưng Thiên Cơ Môn. Nhị sư phụ còn có rất nhiều chiêu thức chưa dạy cho hắn. Không thể nhập ma, hắn không muốn trở thành ma. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.